Thiên tài độc phi không dễ trêu đùa. Chương 49, bệnh tình chuyển biến xấu đi. Góc truyện audio.com. Nói cách khác, Vân Nhược Linh có cơ hội gần quan được ban lộc rồi. Vương gia nói, nếu như Vương Phi trị không khỏi bệnh cho Mạch Lan thì sẽ nghiêm phạt nàng ta. Chấm, Nam Cung Nguyệt lạnh giọng hỏi. Đúng vậy, Vương gia căm hận Vương Phi như thế. Theo như tính khí của ngài ấy, nhất định là sẽ giết chết nàng a nếu nàng ta không chữa khỏi cho Mạch Lan. Nam Cung Nguyệt liếc mắt nhìn Đàm Nhì. Không được nói bậy, Vương Phi là chính thê của Vương gia. Làm sao ngài ấy có thể đối xử với nàng ta như vậy được? Người Vương gia yêu là phu nhân. Nếu không phải Vương Phi chắn ngang thì nào có chuyện nàng ta lên làm Vương Phi của Ly Phủ. Theo như nô tỳ thấy, Vương gia sớm muộn gì cũng sẽ phế nàng ta, đưa người lên làm chính phi. Đàm Nhì lạnh lùng nói. Đàm Nhi, đừng nói tỉ tỉ như vậy. Nàng tốt xấu gì cũng là nữ chủ nhân của Vương Phủ. Nam Cung Nguyệt khế quát Đàm Nhi. Phu nhân, người thực sự quá thiện lương rồi. Mọi người đều có thể nhảy lên đầu người đó. Vậy mà người còn nói giúp cho nàng ta. Nếu để cho Vương Phi an toàn bành trướng thế lực thì địa vị của phu nhân sẽ gặp nguy cơ rồi. Đàm Nhì lo lắng nói. Sẽ không đâu. Ta tin tưởng trái tim của Vương gia. Ngài ấy sẽ không để cho người nào bắt nạt ta đâu. Với lại tỷ tỷ cũng không phải là người như thế. Đàm Nhì nhìn thấy phu nhân nhà mình rộng lượng như vậy thì dùng ánh mắt hận rèn sắt không thành thép mà nhìn nàng. Xoay người lui ra ngoài. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời chiếu thẳng vào mặt của Vân Nhược Linh. Nàng mơ mơ màng màng mở mắt rồi ngồi dậy. Nàng cảm thấy đầu mình đau như búa bổ. Còn mắt thì hoa hết cả lên. Nàng khó chịu ôm đầu. Đồng thời chuyện tối ngày hôm qua như bão lũ. Ào ạt ùa về. Nàng nhớ tới việc bản thân ném giày vào người Sở Diệp Hàn. Còn mãng hẳn trước mặt đám nha hoàn. Bình thường nàng không có lá gan này nhưng tối qua say quá nữa. Hành sự lỗ mãng may mà nam nhân này không cho người giết nàng. Nếu không cái mạng nhỏ này của nàng khó mà giữ được. Nàng nhanh chóng đi tới ngồi xuống trước bàn trang điểm. Liếc nhìn bản thân trong gương. Chiếc cắm tinh xảo như bạch ngọc chợt xuất hiện một dấu xanh tím. Vừa nhìn đã biết là do Sở Diệp Hàn làm ra. Nam nhân này thật là không biết thương hoa tiếc ngọc là gì cả. Không phải là hẳn đối xử với nàng thì vô cùng thô bạo. Còn với Nam Cung Nguyệt thì vô cùng dịu dàng. Nàng lấy từ trong hệ thống ra một chút thuốc tiêu máu bẩm. Xoa lên cam, xong thì mới chuẩn bị rửa mặt chải đầu. Mấy ngày nay Vân Nhược Linh vẫn đang nghỉ ngơi. Cố gắng để vết thương của bản thân mau chóng hồi phục. Thuốc nàng dùng tất cả đều là loại tốt nhất. Cho nên vết thương trên lưng khôi phục rất nhanh. Những vết lẫn do roi gây ra cũng chỉ còn lại vệt mờ mờ. Đợi nàng dùng thêm thuốc trị sẹo thì coi như vết thương đó hoàn toàn không có gì đáng ngại nữa rồi. Đồng thời, vết thương của Mạch Lan khôi phục cũng càng ngày càng tốt. Vân Nhược Linh mỗi ngày đều thay thuốc và đút thuốc cho hắn. 5 ngày sau, vết thương của hắn bắt đầu kết vảy. Miệng vết thương cũng đã khép lại. Tinh thần của hắn cũng càng ngày càng tốt. Lượng thức ăn ăn vào càng ngày càng nhiều. Mạch Liên thấy vậy không khỏi xúc động đến mức nước mắt quanh mi. Vương Phi nương nương thật lợi hại. Nàng đã cứu Mạch Lan. Thực sự là ân nhân cứu mạng của Mạch gia. Nhưng đêm hôm ấy, lúc Vân Nhược Linh đang đọc sách, Dung Ma Ma đột nhiên dẫn theo vài tên nô bộc hung ác chặt tới. Chỉ tay về phía nàng quát lớn. Vương Phi nương nương, Mạch Lan sắp chết rồi. Vậy mà ngươi còn không biết xấu hổ mà ngồi đây đọc sách. Vương gia nói, bệnh tình của Mạch Lan chuyển biến xấu đi. Lại rơi vào hôn mê. Ngươi không chưa khỏi được cho hẳn. Sai não lô tới bắt ngươi. Vân Nhược Linh cả kinh. Quyển sách trên tay cũng theo đó mà rơi xuống đất. Nàng lạnh giọng hỏi, Mạch Lan rõ ràng sắp khỏi hẳn rồi. Sao giờ đột nhiên lại chuyển biến xấu đi? Ngươi đi hỏi vương gia sẽ rõ. Hôm nay Mạch Lan thổ huyết cả đêm. Còn phát sốt, khó thở, vết thương cũng kết mù trở lại. Lâm vào hôn mê sâu. Rốt cuộc ngươi đã cho hắn uống thuốc gì? Vết thương của hắn tại sao lại chuyển biến xấu đi? Dung ma ma trách cứ. Cách chương.